Thôn Thiên, chương 484, ban thưởng, gocchuyenaudio.com, tiền tiền hậu hậu các loại kinh lịch nếu là một người khác sợ là ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được. Số mệnh lớn lao, vô biên phúc báo, Dương Lăng mới có thành tựu hôm nay. Nhưng ngay cả như vậy cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, tỉ như ngày sau rèn luyện đạo thể. Huyền cơ chân binh được xuất thế, Dương Lăng cũng liền muốn cấp cho các đồ nhi, mỗi người một kiện pháp khí vừa tay. Ngày hôm đó, kim quang rung động, trong lục tiên đồ phi đao oa oa kêu to. Dọa chết người a, Dương Lăng lạnh lùng nói. Cho, người tối hậu một lần cơ hội nữa, nếu như không nghe theo, lập tức sẽ đem ngươi luyện hóa. Phi đao này, ngày trước bị Dương Lăng dùng hỗn loạn đạo thuật làm trọng thương, hôm nay đã khôi phục. Bị giam một đoạn thời gian, nhưng lại không chịu thuần phục dưới cơn giận dữ của Dương Lăng, muốn đem nó luyện hóa. Phi đao bị kim quang vừa thiêu đốt, lập tức kêu đau, hét lớn. Mà thôi tất cả nghe lời ngươi, Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn, Diệp Hoàn Chân, Thạch Long, Thạch Phượng, Lộng Ngọc, Hồng Thiên Kiều, Đông Phương Vô Kỵ, bảy người đều tới trước mặt Dương Lăng, mà bên người Đông Phương Vô Kỵ còn có Hiếu Kỳ Đông Phương Thanh Ảnh. Dương Lăng cũng không thèm để ý, nhất nhất quan sát bảy vị đệ tử, trong đó Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn, Diệp Hoàn Chân, Lộng Ngọc bốn người, đã kết đạo loại qua đoạn thời gian, liền có thể kết thành đạo thai. Thạch Long, Thạch Phượng cũng kết thành pháp đan, chín người này, rốt cuộc là kỳ tài trong kỳ tài. Mà Hồng Thiên Kiều cùng Đông Phương Vô Kỵ, đều là mặt học hậu tiến, vừa mới nhập môn, bất quá hai người hắn đều là thiên tiên hóa thân, chắc tiến cảnh cũng cực kỳ cấp tốc. Dương Lăng lấy ra chân sát kiếm hoàn, chia ra làm năm, phân biệt giao cho trong tay Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn, Diệp Hoàn Chân, Thạch Long, Thạch Phượng, nói. Vì sư vẫn chưa cho các ngươi binh khí, chân sát kiếm hoàn này uy lực rất mạnh, không thua tuyệt phẩm đạo khí. Bất quá kiếm này còn là binh khí, mà không phải pháp khí, muốn thi triển thì phải mượn bản thân lực lượng các ngươi, hơn nữa kiếm hoàn chất chứa sát khí. Các ngươi dù gặp phải nhân vật dưới tiên tôn cũng đủ để bảo mệnh. Năm đệ tử mừng rỡ tiếp nhận kiếm hoàn, khấu tạ. Bảo bảo biết Dương Lăng trong tay không để lại pháp khí dưới tuyệt phẩm đạo khí, lập tức cười, đem một cái bách bảo túi giao cho Dương Lăng, cũng là tích xúc suốt đời của nàng. Dương Lăng vừa nhìn, phát hiện trong bách bảo túi có 2 kiện tuyệt phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí có 13 kiện, trung phẩm đạo khí 29 kiện. Lại nghe bảo bảo truyền âm nói, phu quân, đối đãi đệ tử không thể không công bình, phải đưa, mỗi người một kiện. Dương Lăng cười, hắn cũng biết bảo bảo có thanh xương kiếm tiên, đối với mấy thứ này cũng không cần, lập tức nhiếp ra 3 kiện tuyệt phẩm đạo khí, phân biệt một đạo bạch lăng, 9 cây trường châm, một cái nguyễn tiên. Dương Lăng cầm lấy Nguyễn Tiên, thấy tiên này tên Tinh Vân Tiên, dùng tinh lực tế luyện mà thành, toàn bộ có 12 đoạn, trong mỗi một đoạn đều có một tinh vân động thiên, trong từng động thiên, đều có 39 đầu thần hồ. Loại tiên này uy lực quá lớn, trừ phi đạo quân nếu không thể khống chế, Dương Lăng buông bỏ biếu tặng, lại cầm lấy 9 cây trường châm. Châm này tên là U Minh Châm, dùng U Minh Hàn khí luyện thành, sát nhân trong vô hình, rất là thâm độc. Dương Lăng vận sử một hồi, cảm thấy thích. gocchuyenaudio.com hợp cho nữ tử sử dụng, liền đem nó giao cho Lộng Ngọc. Lộng Ngọc, ngươi hôm nay còn không thể thi triển U Minh Châm, đợi ngày sau kết thành đạo thai mới thi triển cũng không muộn. Lộng Ngọc mới vừa rồi chính mắt thấy mấy sư huynh đều được chân sát kiếm hoàn, trong lòng có chút mất mát, lúc này thấy mình được tuyệt phẩm đạo khí, trong lòng vui mừng. Vâng, đệ tử nhớ kỹ. Mà Đông Phương Vô Kỵ, Hồng Thiên Kiều hai người đều nhìn qua, Dương Lăng lại đem Đông Tây đều thu lại, đối hai người nói: các người tu vi quá kém, lúc nào kết thành đạo loại mới có thể kiếm pháp khí cấp cho. Hồng Thiên Kiều có chút hồn nhiên, khẩn cấp mà nói. Lão sư, cái roi kia là của đồ nhi, lão sư nghìn vạn lần không nên cho người khác. Đông Phương Vô Kỵ cũng lớn mật nói. Lão sư, ngày sau vạn nhất không còn gì, vậy đồ nhi làm sao bây giờ? Dương Lăng con mắt trợn trắng. Chờ các người tu vi tới rồi, người người đều có phần, ai cũng sẽ không thiếu, được rồi, đều đi tu luyện đi à. Mọi người lui ra, Đông Phương Thanh Ảnh lại vo vo góc áo, đỏ mặt không ly khai, Dương Lăng tự tiếu phi tiếu hỏi. Đông Phương Thanh Ảnh, ngươi cũng muốn có một kiện pháp khí sao? Đông Phương Thanh Ảnh hai tay xoa xoa cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ta cũng muốn tu đạo, lão sư, người xem ta được không? Nàng ngẩng đầu, khẩn trương hỏi Dương Lăng. Dương Lăng ha hả cười. Người nếu tu chân, ta ngược lại có thể giúp ngươi giới thiệu một vị lão sư. Đông Phương Thanh Ảnh đại hỉ. Thật vậy sao? Dương Lăng kêu, linh lung, tiểu hồ ly ngồi trên hắc kỳ lân vui vẻ chạy tới, tay trái lấy ra một chuỗi cây nho thủy tinh, tay phải cầm một viên tiên hạnh, ăn thấy phát ớn luôn, thấy Dương Lăng hỏi, hiếu kỳ nói. Đại ca gọi, Dương Lăng khái một tiếng, ý bảo nàng xuống hắc kỳ lân, đưa tay chỉ Đông Phương Thanh Ảnh. Linh lung, đại ca thay ngươi thu người nữ đệ tử này, ngươi có muốn hay không? Tiểu hồ ly nhãn tỉnh sáng lên, chạy tới liếc mắt tỉ mỉ quan sát Đông Phương Thanh Ảnh, liên tục gật đầu. Tốt tốt, làm Đông Phương Thanh Ảnh choáng váng, hỏi, người tên là gì, kết thành kim đan chưa? Bảo Bảo phốc cười ra tiếng, oán trách liếc mắt nhìn Dương Lăng, tựa hồ muốn nói, như vậy mà cũng có thể dạy đồ đệ sao? Dương Lăng truyền âm nói, Bảo Bảo, Đông Phương Thanh Ảnh tư chất như vậy, nếu đi theo bên người ta tu luyện, khó tránh khỏi lòng tin không đủ, ngược lại chẳng bằng để nàng đi theo bên người Linh Lung, một bên tu luyện, một bên chơi đùa, chẳng lẽ không phải tự tại sao? Bảo Bảo ngẫm lại cũng hiểu được có lý. Nếu như Đông Phương Thanh Ảnh theo Dương Lăng tu hành, khi nàng phát hiện bên người sư huynh sư đệ, người người tiến cảnh so với nàng nhanh hơn, trong lòng khó tránh khỏi mất mát, Dương Lăng xử lý như vậy là thập phần thỏa đáng. Thấy Động Huyền phái hôm nay có 9 vị tiên tôn tọa chấn, Bảo Bảo cũng an lòng, đối Dương Lăng nói. Phu quân, Bảo Bảo gần đây vài lần bế quan, tìm hiểu tới bát phẩm linh đài ảo diệu rồi, muốn bế quan lâu dài một đoạn thời gian. Cửu phẩm linh đài tiểu thế giới mới thành lập, tất cả cũng chưa ổn định. Bát phẩm linh đài, thì muốn tu sĩ căn bản thế biết từng bước cải tạo linh đài tiểu thế giới, khiến cho hoàn thiện, một bước này tịnh không đơn giản, cần tư chất cùng cơ duyên. Bảo Bảo hiển nhiên vận khí không tệ, nhanh như vậy đã tìm hiểu bát phẩm linh đài, tương đương với đồ tiên, đã mấy nghìn năm cũng không có thể có đột phá. Dương Lăng nói, nàng yên tâm, góc truyện audio.com, bế quan, bên ngoài có ta. Bảo Bảo tiến nhập Cửu Dương Tháp tu luyện, Dương Lăng chỉ điểm các đệ tử mấy ngày tu hành, rảnh rỗi tìm Bạch Liên, Long Vô Song. Nhị nữ giống nhau như đúc nhưng khí chất bất đồng, Bạch Liên dịu dàng thanh lịch, Long Vô Song thì hơn vài phần anh khí. Nhị nữ vốn là nhất thể, đồng tư đồng tưởng, bất quá lại song song xuất hiện ở tại trước mặt Dương Lăng xuất ra phi đao trong lục tiên đồ giao cho Bạch Liên. Đây là hồng sát phi đao, ngươi lưu lại phòng thân. Lại đem vạn vật tán giao cho Long Vô Song, tán này là vật của thiên ngoại thiên, Vô Song, không phải lúc khẩn yếu quan đầu, không thể thi triển vật ấy. Nhị nữ mặt lộ vẻ vui mừng, Vô Song nói, Dương đại ca, vậy thì đại ca giữ đi, ta trong tay không thiếu pháp khí còn nhiều a. Dương Lăng cười cười, người hai người hôm nay tọa chấn Động Huyền phái, cũng phải có một vài dạng pháp khí, mới chấn áp được người khác. Nói đến đây, Dương Lăng nhớ tới trên người Bạch Liên còn có một nguyên thần thanh xà, cười nói. Từng đáp ứng với thanh xà, giúp hắn làm một cái thân thể, hôm nay liền đem việc này làm thành. Bạch Liên vung tay áo, liền có một con rắn nhỏ bay ra, một thanh âm vang lên. Dương đạo hữu, còn tưởng rằng người đem tiểu yêu quên rồi chứ? Dương Lăng nói, hiện tại sẽ giúp ngươi làm ra thân thể. Hắn có kinh nghiệm ngọc cốt tố thân, rất nhanh liền dùng ngũ hành chuyển hóa thuật bang trợ thanh xà tạo thành một cái thân thể. Thanh xà này, biến ra một danh nữ tử tuổi thanh xuân, thần tình linh hoạt, vui mừng mà nhảy lên, vội vàng bái tạ Dương Lăng. Tạ ơn Dương đạo hữu, ngươi đã mãn ý chưa? Dương Lăng hỏi, mãn ý thanh xà liên tục nói. Chuyện tình trong Động Huyền phái vừa kết thúc, Dương Lăng muốn làm thêm một việc, đó là tìm được Thiên Tà đạo tôn. Nói ra thì Dương Lăng cùng Thiên Tà đạo tôn cũng không có thù hận gì, thậm chí ngày trước còn từ Thiên Tà điện được không ít chỗ tốt. Bất quá Chu Tức Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc lại cùng Thiên Tà đạo tôn có thù hận lớn lao. Dương Lăng minh bạch nếu không báo thù trong lòng Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc sẽ bất bình, có trở ngại cho tu luyện, bởi vậy quyết định sớm giải quyết việc này. Bất quá, Dương Lăng cũng không phải bang trợ Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc giết Thiên Tà đạo tôn, mà chỉ là bang trợ cung cấp. Thiên Tà lão tổ gần đây thập phần buồn phiền, từ khi đánh mất Thiên Tà điện, mọi sự không thuận lợi, nguyên bản định cư Nam Hải, kết quả bị Chu Ly bộ tộc đánh đuổi. Sau lại đầu phục Nam Cực tiên tôn, kết quả Nam Hải lại bị một người là Huyền Thiên yêu thánh chiếm lấy, hắn lần thứ hai di chuyển. Hôm nay, Thiên Tà lão tổ đi tới Bắc Hải, tìm Diệt Tuyệt tiên tôn làm nơi nương tựa. Thiên Tà lão tổ đầu nhập người này, chỉ vì hai người đều cùng Thái Huyền môn có đại cừu. Diệt Tuyệt tiên tôn này, chính là cửu phẩm linh đài tu sĩ, trong tay có một bức Diệt Tuyệt trận đồ. Sau đó, Diệt Tuyệt trận đồ bị Thái Huyền môn đoạt mất, Diệt Tuyệt tiên tôn bị người vây sát, ngạnh kháng xông ra mở một cái đường máu, trốn thoát. Hai người cùng chung mối thù cuối cùng cũng có một điểm chung, Thiên Tà lão tổ lúc này mới đến đây tìm nơi nương tựa. Bất quá, Diệt Tuyệt tiên tôn tính tình cổ quái, cũng không đem một người thần anh đạo tôn nho nhỏ đặt ở trong mắt, Thiên Tà nghĩ đến thập phần phiền muộn, vài lần đều muốn ly khai nơi đây, nhưng lại nghĩ không chỗ có thể đi. Thái Huyền môn thế lực bành trướng kịch liệt dai. Góc truyện audio.com, đoạn trước còn công nhiên đánh Thiên Phù môn, hắn nếu vừa xuất hiện, nói không chừng trực tiếp bị Thái Huyền môn chém giết. Lúc này, Thiên Tà lão tổ tu luyện trong đan thất, một nữ tử đi tới, chính là Thiên Tà công chủ Chu Phỉ Phỉ, chỉ là, hôm nay nàng đã không là cái công chủ gì nữa. Thần sắc của nàng có vài phần tiêu tụy, người vừa đến, liền lo lắng nói. nghĩa phụ, cái gã văn cử kia luôn luôn quấn lấy Phỉ Phỉ. Nàng còn chưa nói xong, Thiên Tà lão tổ đã không nhịn được mà khoát khoát tay, loại chuyện này không nên phiền ta. Chu Phỉ Phỉ cúi đầu, ủy khuất mà ly khai, nàng cảm giác nghĩa phụ đã không còn giống như trước nữa. Nàng trong lòng vừa phiền táo vừa thương tâm, nhưng mới vừa ra tới, một bên đã đi tới một gã thanh niên tu sĩ, miệng rộng mắt to mũi to, mặt cũng rất lớn, chính là Văn Cử mà Chu Phỉ Phỉ cực kỳ chán ghét. Văn Cử dáng tươi cười vẻ mặt lấy lòng, Phỉ Phỉ, ngươi thế nào mất hứng, ai chọc giận ngươi chứ hả? Chu Phỉ Phỉ nghe thanh âm hắn cũng thấy đáng ghét cả giận nói. Cách ta xa một chút, Văn Cử mặt soát thay đổi một chút, hắc hắc cười. Cho chút mặt mũi mà không biết xấu hổ, ngươi cho là mình thực sự là công chủ sao? Ta nói thật cho ngươi biết, Diệt Tuyệt Tiên Tôn đã đáp ứng cho ngươi làm đạo lữ của ta. O không ô, 73, 73, mọi người vào vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.